Chương 792, vô cùng nhất nhân gian không giữ được. Triệu Thanh Thu ly khai nhân gian, hoặc là nên nói là chuyển thế trọng sinh lúc, cũng đã đem trên thân tất cả kiếm đạo số mệnh trả nợ tại cái này phiến thiên địa. Kiếm sĩ nhất mạch suy yếu 6.000 năm, hoặc là nói là kiếm đạo suy yếu 6.000 năm, tại đây 6.000 năm trong, nhân gian một vị Thương Hải kiếm tiên đều không có xuất hiện qua, kiếm kia đạo số mệnh nồng đậm đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cuối cùng toàn bộ bị Triệu Thanh Thu hấp thu. Sau đó liền thành tựu vị này 6.000 năm qua duy nhất một vị tuyệt thế kiếm tiên. Sau đó chuyện xưa cũng thật sự là đơn giản. Tại được cái này phiến thiên địa 6.000 năm kiếm đạo số mệnh sau đó, Triệu Thanh Thu liền thành tựu cái này thế gian mạnh nhất một vị kiếm tiên, thậm chí còn vượt qua Liễu Hạng, đã trở thành cường giả chân chính, tuyệt thế cường giả. Về sau thành Lạc Dương một trận chiến, Triệu Thanh Thu đem phần này kiếm đạo số mệnh đều trả nợ làm cho người ta lúc giữa sau đó, Lý Xương Cốc là đạt được phần này kiếm đạo số mệnh sau cùng nhiều người, hắn bởi vậy tại sau đó đã trở thành cái thứ nhất phá cảnh vào Thương Hải kiếm tiên, mà kia kiếm đạo của hắn số mệnh rơi lả tả trong trời đất, bị nhiều người lấy thật nhiều, ví dụ như Triệu Đại Bảo, ví dụ như Ngô Sơn Hà, vẫn còn so sánh như Ngôn Nhạc cùng Lý Tiểu Tuyết, thế gian kiếm sĩ, ở thời điểm này, người người đều nên kiếm này đạo số mệnh, Lý Phù Giao tự nhiên cũng phải nhờ sự giúp đỡ phần này kiếm đạo số mệnh, ở phía sau đến trong cuộc sống đi được rất nhanh, nhưng mà ở giữa thiên địa như cũ có vô số kiếm đạo số mệnh, vật kia lại nói tiếp hư vô mờ mịt. Nhưng trên thực tế tối tâm bên trong đều có định sơ chính, lại nói tiếp kiếm sĩ nhất mạch tàn lụi, trừ đi những kia kiếm tiên bởi vì trận đại chiến kia bị người chém giết bên ngoài, liền là vì 6.000 năm trước chính là cái kia kiếm đạo thịnh thế, đã đem toàn bộ thiên địa kiếm đạo số mệnh đều cho tiêu hao không còn, sau đó 6.000 năm, hơn nữa tam giáo chèn ép, mới có cái này thì một cái thế đạo, bây giờ nhân gian kiếm đạo số mệnh, tuy rằng còn là không kịp nổi 6.000 năm trước cái kia kiếm đạo thịnh thế, nhưng trên thực tế cũng tốt hơn cái này 6.000 năm qua bất kỳ một cái nào thời đại. Lý Phù Giao lúc trước không có nghĩ qua muốn chiếm thế gian này dư thừa kiếm đạo số mệnh, thế nhưng là hiện nay, nhưng lại không thể không như thế. Không có những cái kia kiếm đạo số mệnh, Lý Phù Giao cảm giác mình khả năng thật sự sống không qua này thiên địa khảo nghiệm. Vì vậy tại phá cảnh mới bắt đầu, hắn liền nghĩ qua muốn hấp thu cái này phiến thiên địa kiếm đạo số mệnh hóa cho mình dùng. Tự nhiên sẽ không quá nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Ở giữa thiên địa kiếm đạo số mệnh như là kiếm khí giống nhau, nhẹ nhẹ từng sợi hướng phía Lý Phù Giao mà đến, nếu là bất luận cái gì một vị kiếm tiên theo chỗ cao quan sát, đều có thể chứng kiến, cái này ở giữa thiên địa, có vô số đạo như là kiếm khí kiếm đạo số mệnh tuôn hướng Lý Phù Giao hiện đang ở này tòa tiểu viện, Lý Phù Giao giờ phút này, dường như chính là thiên địa chỗ giữa, thế gian vạn vật, tại lúc này, đều muốn nhìn xem hắn, hắn từ từ nhắm hai mắt, Vân Hải đã bắt đầu có tiếng sấm vang lên, không biết bao nhiêu hồ quang điện đã xuất hiện ở trong mây, thu phong trấn trong, có dân chúng ngẩng đầu nhìn lên trời. Đây là muốn dưới mưa to rồi hả? Rất nhiều dân chúng trở lại riêng phần mình trong nhà, hy vọng trận kia mưa to không muốn dưới được quá lâu. Nhưng mà sau một lát, bọn hắn đều sai rồi. Bởi vì nương theo lấy những cái kia tiếng sấm đấy, còn có một trận cuồng phong, cái kia trận cuồng phong vô tình thổi qua, lật ngược nhiều nhân gia nóc phòng, vô số đạo vách tường tại đây trận gió lớn trong bị lật tung. Trên bầu trời bay khắp nơi lấy chính là những người phàm tục kia quần áo, giống như là lá cây giống nhau, tại gió lớn bên trong, không có chút nào lực chống cự. Cũng thế. Bực này thiên địa sức mạnh to lớn, thế nào lại là giống nhau phàm nhân có thể ngăn cản, phố dài bên kia một cây đại thụ đã bị thổi rúng nhổ tận gốc, rơi xuống một nhà nào đó người trên nóc nhà, nhà kia người là một nhà ba người, nam nhân mới uống hai lượng rượu, giờ phút này cũng không phải thái thanh tĩnh, chợt nghe nhà mình nóc nhà bịch một tiếng, sau đó liền một đoạn thân cây xuất hiện trước mắt hắn, hắn chửi ầm lên, cái này con mẹ nó muốn làm cái gì, lão tử uống cái rượu, lại không có uống bao nhiêu, về phần chứng kiến như vậy vật cổ quái sao. Hắn hoàn toàn là cho là mình uống rượu quá nhiều, sinh ra ảo giác, phụ nhân kia lúc đầu vốn đã ôm hài tử hướng phía bên ngoài chạy tới, thế nhưng là chạy đến một nửa mới nhớ tới nam nhân của mình đang ở nhà trong, liền vòng trở lại, nhìn xem người nam nhân này ở chỗ này chỉ động, trong lòng tức giận, đối với nam kia người chính là một cái tát, nhanh con mẹ nó đi thôi, ngươi con mẹ nó còn không đi, chẳng lẽ lại là muốn ta thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, nam nhân bị như vậy một cái tát đánh tỉnh. Lúc này mới chú ý tới cảnh tượng trước mắt vậy mà không phải là cái gì ảo giác, đột nhiên bừng tỉnh, sau đó lúc này mới bị dọa tiểu trong quần. Toàn bộ thu phong trấn, không chỉ một nhà phát sinh tình huống như vậy, nhưng là tuyệt đối không có người thứ hai cùng người nam nhân kia giống nhau ngu xuẩn đấy. Vô số người khiêng đồ vật tại hướng bên ngoài trấn chạy, mặc dù là như thường ngày đi đứng mất linh liền lão nhân, lúc này cũng chạy đến rất nhanh. Có người đi ngang qua bên kia này tòa tiểu viện tử, không có dừng bước lại, chỉ là một bên chạy một bên hô, đây là có chuyện gì a? Chúng ta đi tránh một tránh, cùng bọn họ sinh ra giống nhau ý tưởng dân chúng không chỉ một cái, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, này tòa tiểu viện mặc dù không có đã bị cuồng phong ảnh hướng đến, nhưng mà khi bọn hắn tới gần này tòa tiểu viện thời điểm, toàn thân đều tốt giống như bị kiếm đâm trúng, xuất hiện nhiều miệng vết thương. Có ít người còn nhớ rõ nhiều năm trước ở tại nơi này tòa trong tiểu viện chính là cái kia trẻ tuổi Thuyết Thư tiên sinh. Lúc ấy bọn hắn vẫn cùng trẻ tuổi Thuyết Thư tiên sinh phát sinh qua xung đột, về sau cái kia Thuyết Thư tiên sinh ly khai Thu Phong trấn, chỗ này thị trấn nhỏ cũng không có ai lại đến ngôi viện này. Có người thậm chí theo trong khe cửa nhìn lại, thấy được cái kia trong sân liền thật sự có cái thanh sam người trẻ tuổi bàn ngồi ở bên trong, chính là kia vị Thuyết Thư tiên sinh, có mắt nhọn người liếc liền nhận ra, có phải hay không là hắn làm ra đến động tĩnh a, đừng quản nhiều, đi nhanh đi. Thời điểm này đích xác là trừ đi trốn chạy để khỏi chết bên ngoài, tuyệt đối không nên sinh ra ý khác. Căn cứ vào cái ý nghĩ này, rất nhanh, Thu Phong trấn các phàm nhân đều đã đi ra chỗ này thị trấn nhỏ, toàn bộ thị trấn nhỏ bừa bộn một mảnh, chỉ có này tòa tiểu viện dựng ở trong tiểu trấn, không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng đến. Lý Xương Cốc cùng Sở Vương Điện Hạ là trước hết nhất đi vào Thu Phong trấn đấy. Hai vị này, đứng ở Thu Phong trấn bên ngoài cái kia tòa trên núi cao, ngọn núi này, vừa lúc ở ảnh hưởng đến phạm vi bên ngoài. Lý Xương Cốc nhìn xem cái kia mảnh hoảng sợ cảnh tượng, chỉ là một cái chớp mắt, liền cười khổ nói, đây không phải là qua lên thế, cũng đã như thế, nếu sau đó thực đến đó cái thời điểm, một mình ta tất nghiên cứu không được đến tiểu tử này. Sở Vương Điện Hạ một thân mãng bào bị gió thổi động, nhìn xem bên kia, cũng là cảm thán nói, bực này thiên địa sức mạnh to lớn, một người chống đỡ, người nọ lại hết lần này tới lần khác là một cái đăng lâu, ngươi cảm thấy trên đời ai có thể chống đỡ. Lý Xương Cốc trắng ra nói, trừ đi Triêu Kiếm Tiên bên ngoài, cũng không người bên ngoài, cái này ngụ ý thập phần rõ ràng, cái kia chính là Lý Phù Giao nếu là có thể chịu đựng đi qua, mà có thể cùng Triêu Thanh Thu kề vai sát cánh tu sĩ. Triêu Thanh Thu người như vậy, 6.000 năm qua liền đầu là đã ra một cái mà thôi, hôm nay Lý Phù Giao, có thể coi như là thứ hai, hết thảy đều muốn xem sau đó đến cùng như thế nào, có thể hay không chịu đựng đi qua này thiên địa khảo nghiệm, mới là trọng yếu nhất. Sở Vương Điện Hạ đột nhiên hỏi, Xương Cốc tiên sinh, sau đó sự tình, dốc sức làm, đây là Sở Vương Điện Hạ rất muốn biết sự tình, dù sao tới nơi này tượng trưng xuất vừa ra tay, cùng thật sự muốn ra tay cùng sau đó ra tay những cái kia thương hải tu sĩ sinh tử một trận chiến, đến cùng còn là hai việc khác nhau. Lý Xương Cốc trắng ra nói, về tình về lý, đều nên dốc sức làm, ngược lại là Sở Vương Điện Hạ, mặc dù là cùng hắn hữu tình nghĩa, nhưng một thanh tầm tiên kiếm liền là đủ rồi, không cần tự mình đến này. Sở Vương Điện Hạ cười nói, bổn vương đời này không có gì bằng hữu, có một vị, gọi là Hứa Tịch, Hứa Tịch dĩ nhiên mất nhiều năm, Lý Phù Giao tên tiểu tử này, nếu là hắn thích nhất hậu bối, cái kia bổn vương ra tay, cũng là nói được qua, ít nhất chết ở chỗ này, không cảm thấy hối hận. Lý Xương Cốc bật cười lớn, sau đó nói, đây có lẽ là Triêu Kiếm Tiên sau đó nhân gian tối vô địch. Sở Vương Điện Hạ trêu ghẹo nói, không phải còn có vị đạo chủng. Lý Xương Cốc cười ha ha, người một nhà nha. Sở Vương Điện Hạ cũng nở nụ cười. Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca ở giữa những chuyện kia, kỳ thật rất tốt nói, nhưng cũng không thấy được thật sự dễ nói. Bất quá được không nói, đều muốn xem hôm nay chi tình thế nguy hiểm như thế nào cởi rồi. Lý Xương Cốc nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, tay đã đặt ở chuôi này khổ trú đoạn trên chuôi kiếm. Nói là sau đó Lý Phù Giao nếu phá cảnh thất bại, hắn có khả năng gặp cứu không được, nhưng cứu không được tới là cứu không được, không ngại Lý Xương Cốc đi cứu một cứu. Cái này thế gian người trẻ tuổi trong, Lý Xương Cốc thật không có trông thấy qua thứ hai cùng hắn như thế giống nhau người. Lý Phù Giao cùng hắn, mới thật sự có chỗ tương tự, tuy nói sử dụng kiếm, nhưng trong lòng như cũ đều có đạo lý, chỉ là những đạo lý kia, hai người bọn họ cũng biết dùng miệng nói ra không có ý nghĩa, phải dùng kiếm mới được. Cái này có lẽ mới là Lý Xương Cốc thật sự muốn cứu Lý Phù Giao nguyên nhân. Hắn không muốn trông thấy thế gian chỉ có Tô Dạ độc như vậy sách người, mà không có Lý Phù Giao còn trẻ như vậy người. Trong lòng của hắn thế đạo, cho tới bây giờ cũng không phải cái dạng này đấy. Cái gì gọi là tốt thế đạo, cái kia chính là có Triêu Thanh Thu như vậy tuyệt thế kiếm tiên, có Tô Dạ độc như vậy sách người, cũng có Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca còn trẻ như vậy người. Như vậy tưởng tượng, giống như hiện tại coi như là tốt thế đạo a. Lý Xương Cốc từ cười nhạo nói, còn là không tốt nhiều người chút ít. Xa xa có kiếm lướt hướng Thu Phong trấn, Minh Nguyệt kiếm đi mà quay lại, từ đằng xa trở lại chỗ này rách nát tiểu viện, sau đó liền chọc vào đã đến Lý Phù Giao trước người, Cao Lâu kiếm theo sát phía sau, cũng chọc vào đến Lý Phù Giao trước người, Thập Lý tại Lý Phù Giao sau lưng, đi 6 chuôi kiếm, đầu đã trở về 3 thanh, Thảo Tiệm Thanh có lẽ tại Diệp Sên Ca trong tay, không biết vì cái gì, vị này đạo chủng cũng không có thanh kiếm trả lại cho Lý Phù Giao, về phần Thanh Ti cùng Già Vân, nhưng vẫn là không biết đi địa phương nào. Trong mây cảnh tượng giờ phút này khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, những cái kia hồ quang điện hiện nay đã biến thành một mảnh dài hẹp điện long, thế gian vốn không có, nhưng mà từ khi cái kia yêu tổ đi vào nhân gian sau đó, thế gian liền có, nơi xa trong mây, tiếng sấm giống như tiếng trống, cái kia giống như là trong mây có tiên nhân nổi trống, cả tòa thiên địa đều tại tích thế, Lý Phù Giao thân ở nơi đây, vậy mà thờ ơ, Điểm này thật ra khiến người có chút ngoài ý muốn. Cùng phong thổi qua, cả tòa Thu Phong Trấn hầu như cũng đã là cái phế tích. Đương nhiên phải trừ đi Lý Phù Giao này tòa tiểu viện. Lý Xương Cốc là rốt cuộc nhìn rõ ràng cái kia ở giữa thiên địa có mấy thứ gì đó. Kiếm đạo số mệnh, lúc trước hắn chỉ là chú ý cái kia trong mây cảnh tượng, giờ phút này mới chú ý tới, nguyên lai cái này phiến thiên địa là nhẹ nhẹ từng sợi kiếm đạo số mệnh hội tụ đấy. Sở Vương Điện Hạ nếu là Thương Hải tu sĩ, tự nhiên không thể nào là cái gì cũng không biết. Nghe được một câu nói như vậy, rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn bên kia, tuy rằng nhìn không tới cái gì thực chất tính đồ vật, nhưng mà tóm lại là cảm nhận được ở giữa thiên địa những cái kia phong mang chi ý. Lý Xương Cốc lẩm bẩm nói, đã như vậy, có lẽ thật có thể thành. Tại trong tiểu viện, Lý Phù Giao mở to mắt, hắn linh phủ trong đã sớm bị kiếm khí nhồi vào, mặc dù là trong kinh mạch, cũng đều là kiếm khí, nhiều hơn nữa cũng nhiều không được. Lúc trước có chút giả linh phủ thời điểm, có lẽ có thể so sánh tình cảnh hiện tại nhiều, nhưng mà đây chẳng qua là kiếm khí số lượng gặp thêm nửa chút ít, tuyệt đối không phải của hắn sát lực còn mạnh hơn. Hắn nhìn thoáng qua trước mắt ba thanh kiếm, nhẹ nói, chờ một chút đi. Cao Lâu là hướng bắc trên đường gặp được Thanh Thiên Quân đấy, nhưng là không có ai biết, Lý Phù Giao chui này thanh ti, đi phương bắc đi được nhanh hơn, thanh kiếm kia đi yêu thổ, lướt qua bắc hải thời điểm, bị cái kia ma tước nhìn thoáng qua, nhưng mà cái kia ma tước không để ý đến, vì vậy thanh kiếm kia xuyên qua bắc hải, tại Thanh Thiên Thành trên không vượt qua, đi tới này tòa nhà tranh trước, phụ nhân kia đang ngồi ở trước cửa tại làm lấy một thân quần áo, nhìn xem chui này thanh ti rơi đến nơi đây, rất nhanh trong mắt liền hơn nhiều vài thứ, ngươi nói một chút ngươi a. Thanh kiếm này kỳ thật so với thanh kiếm kia đẹp mắt đấy. Lúc trước Lý Phù Giao tới nơi này thời điểm, bên hông treo đích là Già Vân, mà không phải thanh ti. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì Già Vân kiếm so với thanh ti kiếm vẻ ngoài càng đẹp mắt một ít. Nhưng mà thời điểm này, hãy để cho thanh ti kiếm lai rồi. Bởi vì đây là hắn chính thức trên ý nghĩa thứ nhất chui kiếm, giống như là hắn ưa thích lần đầu tiên một cô nương giống nhau. Phu nhân biết mình khuê nữ tại tu hành, nhưng vẫn là rất nhanh liền đứng lên, đứng ở phía trước cửa sổ. Nhẹ giọng kêu một tiếng, Thanh Hòe mở to mắt, có chút nghi hoặc, nhưng mà rất nhanh liền cảm nhận được những cái kia kiếm khí. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, thanh kiếm kia liền lơ lửng tại mau bên ngoài nhà. Phu nhân nhìn xem thanh kiếm kia, trong mắt tràn đầy lo lắng, Thanh Thiên Quân cùng Lý Phù Giao đều ở bên kia, nàng rất lo lắng trượng phu của mình, cũng lo lắng cho mình khuê nữ trượng phu. Tuy rằng tiểu tử kia vẫn không có thể chính thức cưới được Thanh Hòe, nhưng mà cũng thật sự, bị nàng đã cho rằng, Thanh Hòe đi ra, nhìn xem chui này thanh ti kiếm. Nhẹ nhàng lướt nhẹ qua thân kiếm, cảm nhận được ở trong đó truyền đến tin tức, cái kia đại khái là nói, hắn muốn phá cảnh, không biết có được hay không, đến cấp ngươi nói một tiếng, thanh ti kiếm hơi hơi rung động mãnh liệt, Thanh Hòe nước mắt cũng không hăng hái tranh giành rớt xuống, ngươi sao có thể chết đây, nàng biết rõ, Lý Phù Giao nếu là có nắm chắc, là tuyệt đối sẽ không nhường thanh ti kiếm lai đấy, nếu là thanh ti kiếm đều đã đến, đã nói lên đối mặt cái này một đạo hàm, Lý Phù Giao cũng không có nắm chắc, Thanh Hòe nói ra, ngươi không thể chết được đấy. Bàn tay của nàng tại thanh ti thân kiếm xóa sạch qua, xuất hiện chút ít máu tươi, liền lưu lại thanh ti trên thân kiếm, Thanh Hòe nắm chặt nắm đấm, máu tươi thuận theo xuống nhỏ xuống, đùng một ti 871, NG, đương nhiên còn có nước mắt của nàng, nàng hướng phía thanh ti kiếm quát, Lý Phù Giao, không cho ngươi chết, giờ phút này, nữ tử này cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có sợ hãi, cái kia là trước kia chưa từng có, hắn nàng rất sợ người nam nhân kia liền vào hôm nay ly khai nhân gian, thanh ti kiếm đã rời đi. Thanh Hòe giờ phút này lệ rơi đầy mặt,